Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 262, dùng sức nhếch lên tới. Trước dạy các ngươi một bộ võ công, học được, đến lúc lại phối hợp Nhất Dương Chỉ, khiến các ngươi chiến lực càng thêm toàn diện. Nhất Dương Chỉ là cần rất sâu nội lực, mà còn không cách nào liên tục phát ra. Nếu chỉ bằng chỉ lực, đối mặt một chút lợi hại cao thủ, tay vẫn ngắn, Lâm Phàm nói ra, hai nữ mặc dù không thể trước tiên học được Nhất Dương Chỉ, nhưng có thể từ Lâm công tử tay bên trong học đến cái khác võ công cũng là cực kỳ cao hứng. Dạng này tính tới, các nàng còn học thêm một loại võ công, tự nhiên cao hứng. Vì thế Lâm Phàm tùy ý làm một bộ Nhất Lưu võ công dạy hai nữ. Lâm Phàm thân thể dán tại Vũ Thanh Anh phía sau, cảm thụ được ấm áp, nói ra, tay muốn quá cao một điểm. Cái góc độ này, hắn lại đến Chu Cửu Chân bên này, một tay ôm lấy nàng eo, nói ra, một chiêu này cái mông muốn vểnh thoáng cái. Đúng, dùng sức nhếch lên tới. Lại qua 5 phút, Lâm Phàm nắm lấy Vũ Thanh Anh hai tay, nói ra, chiêu này, nhạn thuộc về Thanh Sơn, trừ báo thù bản thân thân hình ổn định. Cũng là tích xúc lực lượng, là chiêu tiếp theo làm chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, Lâm Phàm đem Vũ Thanh Anh đầu dơ lên tới, nói ra, đầu muốn dơ lên tới, ánh mắt muốn nhìn về phía trước. Nga, ngượng ngùng, ta quần đem ngươi mặt chặn lại. Trương Vô Kỵ cũng núp ở cực xa địa phương quan sát. Mà Vệ Bích thì là tại một địa phương khác luyện tập Hàng Long Thập Bát Trưởng. Đó là cái gì võ công? Xem chiêu thức, rất lợi hại, Vũ Liệt nói ra. Chu Trường Linh suy nghĩ một chút, nói ra, cái này bộ võ công không đơn giản. Bất quá tiểu nữ cùng Xanh Anh đều không thể học được tinh hoa. Ngược lại là Lý công tử người thị nữ kia học vô cùng nhanh. Chiều này tiên hạc đi Tây Phương, một cái chân đứng tại trên đất, đầu này chân muốn nâng lên, là đợi chút nữa tiến nhập. Cái kia, là vì đợi chút nữa chiều kia hạc hổ xong đi làm chuẩn bị. Mà hạc hổ xong đi lại có mấy chục loại biến hóa. Cần các người nghênh địch thời điểm bản thân linh hoạt ứng biến. Lâm Phàm đối hai nữ nói ra, thỉnh thoảng sẽ đi qua chỉ đạo thoáng cái kỷ hiểu phu. Các vị, các ngươi nếu như lại nhìn, ta muốn giết người. Lâm Phàm thanh âm truyền ra ngoài, không tốt, cái kia Lâm công tử phát hiện ta. Trương Vô Kỵ khẩn trương, mau rời đi, không tốt, Lâm công tử nguyên lai sớm liền biết chúng ta đang trộm nhìn. Chu Trường Linh đại kinh, đi mau. Vũ Liệt nhanh chóng hướng phía sau lui đi. Bọn họ sở dĩ sẽ như vậy sợ Lâm Phàm, cái thứ nhất là Lâm Phàm võ lực cao cường. Trước đó Nhất Dương Chỉ cùng Hàng Long Thập Bát Trưởng, tăng thêm truyền Vệ Bích võ công phương thức, lại thêm trên mới vừa Nhất Dương Chỉ 10 ngón liên phát, hoàn toàn đem tất cả người chấn nhiếp. Liền là Trương Vô Kỵ biết nhìn lén người khác võ học là chơi chẽn hành vi. Có thể bản thân học Cửu Dương Thần Công, mặc dù không có đại thành, nhưng cũng tự nhận là đại thành sau cũng sẽ không có cái này Lâm công tử lợi hại. Xuất phát từ hiếu kỳ, cũng xác thực, người trong võ lâm thường thường lại bởi vì nhìn thấy lợi hại võ công mại không mở chân. Liền giống tửu quỷ nhìn thấy rượu ngon cũng là mắt lom lom một dạng. Gặp những cái này người rời đi. Lâm Phàm tiếp tục dạy ba nữ võ công. Huyền, ưỡn ngực, vậy ta nhìn một chút người bộ ngực có phải hay không có dơ lên tới. Chấm chấm, Hồng Mai Sơn Trang quản gia hướng Chu Trường Linh nói ra. Lão, Triệu Triệu, ra, dạ tiệc đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Trước tiên có thể dọn thức ăn lên. Lại đợi chút, Lâm công tử đang tại dạy Cửu Chân cùng Xanh Anh võ công đây. Chu Trường Linh tức giận nói, là, nghĩ không ra Lâm công tử mới vừa tới, liền có thể dạy tiểu thư cùng võ tiểu thư hai người võ công. Quản gia nói ra, Chu Trường Linh không có cái gì biểu tình, nói ra, ngươi xuống dưới, phòng bếp bên kia khiến bọn họ đợi chút nữa chuẩn bị. Đừng cho thức ăn lạnh, là, lão gia, quản gia ngượng ngùng rời đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.